Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 307, ác chiến. Hạ, tiếng cười kia, không sai. Hắn quả nhiên không phải lúc trước cái kia cùng ta kề vai chiến đấu Gekko Moria. Âm u tiếng cười quanh quẩn bên tai bên cạnh. Song đồng hơi hơi thít chặt Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí. Chờ cái kia cỗ chọc khí theo giữa ngực bụng gọi ra thời điểm. Sở Dịch nguyên bản vui sướng tâm tình. Không khỏi là trở nên ngột ngạt lên. Không hề nghi ngờ. Sở Dịch tâm tình cải biến nguồn gốc từ tại Gekko Moria. Trước mắt hắn cái kia quen thuộc người xa lạ. Sớm tại Sở Dịch nhìn thấy Gekko Moria dùng cho phát ra tín hiệu cầu viện phiêu lưu bình lúc. Thực thì không khó coi ra Sở Dịch thái độ là như thế nào. Cứ việc chỉ là kề vai chiến đấu qua một lần mà thôi. Nhưng Sở Dịch vẫn là đem đạo lý đế Gekko Moria xem như là bằng hữu của mình. Có thể đem phía sau lưng giao cho phía sau đồng bọn. Dù là Gekko Moria cũng không phải là chính mình người. Sở Dịch vẫn như cũ thì nguyện ý mạo hiểm tiến đến cứu viện hắn. Nhưng người nào nghĩ đến, tại tòa này thần bí trên hòn đảo kinh hỉ gặp phải Gekko Moria. Thực sớm cũng không phải là nguyên lai Gekko Moria. Từ chiến bại tại Tứ Hoàng Kaido tay về sau, Gekko Moria tâm tính không thể nghi ngờ là cải biến rất lâu. Hiển nhiên là có mấy phần hướng biển tặc nguyên tác bên trong dựa sát vào xu thế. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Tránh thức để Sở Dịch cảm giác được Gekko Moria biến đến lạ lẫm trọng điểm. Chính là nguồn gốc từ tại tòa này thần bí, lại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng hòn đảo. Nó không biết dùng phương pháp gì khống chế lại Gekko Moria. Nó không biết dùng phương pháp gì hoàn toàn cải biến Gekko Moria. Đặc biệt là tại tòa này thần bí trên hòn đảo ngưng kết mà thành quy tắc toái phiến. Từng cái chui vào Gekko Moria thể nội thời điểm, dung nhập những quy tắc này toái phiến thu hoạch được lực lượng đồng thời. Gekko Moria rõ ràng là từ bỏ trước kia chính mình, qua trong giây lát thì biến thành hòn đảo này khôi lỗ. Liền đã từng chiêu bài thức tiếng cười đều đã quên mất. Liền Sở Dịch, Mihawk những thứ này đã từng kề vai chiến đấu đồng bọn. Đều là tiêu trừ tại trí nhớ chỗ sâu. Có thể nói, lắng nghe Gekko Moria âm u tiếng cười lúc, Sở Dịch trong lòng duy nhất cái kia một tia không đành lòng đều là biến mất không còn tăm tích. Hô, đã ngươi không phải trước kia Gekko Moria. Không phải ta biết cái kia Gekko Moria, vậy ta thật không có nửa điểm gánh vác. Nguyên bản hơi hơi thít chặt đồng tử khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Làm Gekko Moria trong miệng vẫn là phát ra từng trận âm u tiếng cười điên cuồng lúc. Sở Dịch một bên phân thần cầm cố lại những cái kia tản mát ở trên bầu trời quy tắc toái phiến. Một bên khác rõ ràng là âm thầm tích xúc lực lượng. Chuẩn bị phát động cái kia đủ để đem Gekko Moria đưa vào chỗ chết ảo nghĩa. Rất hiển nhiên, đây chính là Sở Dịch sau đó, khắp nơi kiếp nạn, sau khác một đòn sát thủ. Nếu như nói Sở Dịch lúc trước chém xuống mà ra, khắp nơi kiếp nạn, cũng không có 10 phần lòng tin giết chết Gekko Moria, chỉ là có lòng tin đem trọng thương lời nói. Vậy bây giờ Sở Dịch chuẩn bị phóng ra mà ra ảo nghĩa. Chính là không ra chiêu thì thôi. Ra chiêu thì là nhất định phải để Gekko Moria đạp vào hoàng tuyền chi lộ. Mà tại Sở Dịch yên lặng tích xúc lực lượng thời điểm, Mihawk đồng dạng là không có nhàn rỗi. Hắn là trừ Sở Dịch bên ngoài, chuẩn bị là sung túc nhất cường giả. Hắn không giống như là Garen như thế. Tâm địa gian xảo nhiều như vậy, trong đầu tràn ngập vô số tạp niệm, sớm tại Sở Dịch hướng về phía hắn hô lên cái kia âm thanh, chuẩn bị nghênh chiến, thời điểm. Mihawk trong đầu ý nghĩ cũng chỉ có một mà thôi, cái kia chính là giải quyết trước mắt cường địch. Cho nên, làm Gekko Moria âm u tiếng cười điên cuồng quanh quẩn bên tai bên cạnh lúc, Sở Dịch lại yên lặng tích góp lực lượng, tùy thì chuẩn bị phát động nhất kích chí mệnh. Xem xét lại Mi Hop thì là trong đôi mắt bỗng nhiên sáng lên một vệt tinh quang. Tiếp lấy vô hình khí thế đầu tiên là theo Mi Hop thân thể. Âm vang xông vào đến bên trên bầu trời. Một giây sau, xoạt, nương theo lấy một trận vang động. Sở Dịch trông thấy cái gì? Hắn đúng là dùng nhìn bằng mắt thường gặp Mi Hop phát động khí thế phóng tới không trung. Đột nhiên chính là ngưng kết thành một thanh kiếm lưỡi đao bộ dáng. Đây là Mi Hop kiếm. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, vốn cho là lĩnh ngộ khắp nơi kiếp nạn, chính mình kiếm đạo đã là vững vàng áp Mi Hop một đầu. Sở Dịch nhìn lên bầu trời, bên trong Mi Hop lấy khí thế ngưng kết mà thành lưỡi kiếm. Đúng là cảm giác mình lúc trước ý nghĩ là buồn cười như vậy. Mi Hop là ai? Hắn nhưng là hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Biệt hiệu, mắt ưng, gia hỏa A. Tại hải tặc nguyên tác bên trong cũng là thế giới số một, hắn. Làm sao có thể là dễ dàng như vậy thì siêu việt. Riêng là Sở Dịch cũng không phải là chuyên tâm tại kiếm đạo. Nhiều khi đều là phân thần tiến hành tu luyện trái cây năng lực. Không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu các loại thủ đoạn. Ở dưới tình huống này, tinh tu kiếm đạo Mi Hop muốn là tùy tiện liền bị Sở Dịch siêu việt. Vậy hắn hải tặc nguyên tác bên trong, thế giới số một, danh hiệu. Chẳng phải là, thủy, rối tinh rối mù. Sau đó, đứng đắn Sở Dịch yên lặng kinh hãi Mi Hop kiếm đạo tạo nghệ. Không chỉ là không có chính mình tưởng tượng như vậy, đã là bị lĩnh ngộ, khắp nơi kiếp nạn, chính mình siêu việt. Ngược lại là cố gắng tiến lên một bước thời điểm, trong lúc đó cuồng phong gào thét, lạnh thấu xương cuồng phong gào thét mà đến, cái kia ở trên bầu trời chậm rãi ngưng kết mà thành lưỡi kiếm. Đột nhiên chính là hóa thành một luồng kim quang, chui vào đến Mi Hop tùy ý nhặt được cành cây bên trong. Trong nháy mắt, Mi Hop tùy ý nhặt được cành cây, không cần tiếp tục phải dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, quấn quanh, mới có thể biến thành một thanh tiện tay mũi nhọn. Có Mi Hop dùng khí thế ngưng kết lưỡi kiếm vì hồn, cái này phổ thông cành cây rõ ràng là biến thành không thua gì tu la thần binh sắc bén tồn tại. Liền phổ thông hài đồng nắm trong tay, đều đủ để đánh giết vùng biển cường giả tồn tại. Tay cầm tuyệt thế thần binh, lại thêm Mi Hop phụ tu linh hồn ảo diệu vô thượng kiếm đạo, Sở Dịch đều có thể tưởng tượng Mi Hop chém xuống mà ra một kiếm này, chỉ sợ là so với chính mình chuẩn bị tốt cho Gekko Moria nhất kích chí mệnh đều còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng là ngay tại Mi Hop tay cầm tuyệt thế thần binh, mắt thấy liền muốn đem chém xuống thời điểm, chưa từng nghĩ tại Gekko Moria âm u trong tiếng cười điên dài, một luồng hắc ảnh đầu tiên là bỗng dưng hiện lên ở bên trên bầu trời. Chợt đồng dạng là tại chớp mắt, giống như thời gian bên trong, cái kia sợi bỗng dưng hiển hiện mà đến hắc ảnh, đột nhiên chính là hóa thành già thiên tế nhật tồn tại. Đầu tiên là đem trọn cái bầu trời đều bao phủ ở bên trong, về sau lại là muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ ở bên trong, giống như trong nháy mắt liền để Sở Dịch, Mi Hop ánh mắt biến đến ngưng trọng lên, có thể tên đã trên dây, không phát không được. Mi Hop tuyệt thế thần binh đã ngưng kết mà thành, nếu là không có thể đem một kiếm này chém xuống lời nói, chắc hẳn Mi Hop đời này đều sẽ vì lần này giao phong mà tiếc nuối. Cho nên cứ việc Gekko Moria bỗng nhiên khởi xướng phản kích, khiến Sở Dịch, Mi Hop ẩn ẩn đều là có chút kiêng kỵ. Thế nhưng là Mi Hop vẫn là không chút do dự dứt khoát chém xuống cái kia không hối hận một kiếm. Không sai, kế tiếp phát sinh sự tình lại là Mi Hop tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì làm tay cầm tuyệt thế thần binh Mi Hop ầm vang chém xuống cái kia không hối hận một kiếm thời điểm, hô. Tại vô biên hắc ảnh bao phủ xuống, Mi Hop chém xuống mà ra một kiếm, cho nên ngay cả kiếm mang đều không thể thuận lợi chém xuống mà ra. quỷ dị như vậy, tình cảnh rơi vào Sở Dịch. Mi Hop trong mắt, không thể nghi ngờ là để Sở Dịch. Mi Hop cảm giác được không thể tưởng tượng, đồng thời trong đầu không hiểu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái kia suy nghĩ chính là đánh với Gekko Moria một trận. Tất nhiên là một trận ác chiến a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.